Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 48, trả lời. Tần Nhiên đi xuống xe chậm rãi đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt. Đối phương là từng cái thủ lĩnh không cao nhưng cực kỳ cường tráng lão đầu một sấp giày màu trắng. Dâu quay nón nếu như trong tay lại cầm một bả chiến phủ mà nói hoạt thoát thoát chính là một cái. Kiệt tác ải nhân hình tượng. Bất quá cho dù trong tay đối phương không có chiến phủ chỉ là bên hông có một cây đoản kiếm vẫn như cũ không thể khinh thường. Cây đoản kiếm kia dành cho Tần Nhiên một loại cảm giác nguy hiểm. Mơ hồ nhàn nhạt, tựa hồ gần sắp biến mất rồi lại sau đó một khắc có thể thấy rõ ràng. Theo cảm giác thuộc tính đẳng cấp đề cao Tần Nhiên rất bộ dạng thư cảm giác của mình. Vì vậy hắn càng phát cẩn thận. Tần Nhiên đang quan sát đối phương đồng thời đối phương cũng đang quan sát Tần Nhiên. Sau đó nhếch miệng cười. 2567, đối phương hỏi. Ngươi là ai? Bị trực tiếp kêu lên nickname Tần Nhiên không có bất kỳ kinh ngạc. Nếu như đối phương lòng mang ác ý tất nhiên đến có chuẩn bị biết hắn nickname chính là một cái cơ. Bản, chác, da của ngươi giáp tu tu bổ tượng hy mông bạn thân. Đối phương làm tự giới thiệu đồng. Thời đưa tay phải ra, Tần Nhiên nhíu mày một cái. Hy mông từng nói qua cấp cho hắn tìm một bì giáp tu bổ tượng hơn nữa còn là một vị tinh thông luyện. Kim thuật đại sư nhưng Hy mông không có cặn kẽ miêu tả quá đối phương. Vì vậy Tần Nhiên căn bản là không có cách xác nhận đối phương có phải là thật hay không. Sở dĩ Tần Nhiên không có nhúng tay. Cẩn thận thanh niên nhân. Cùng ngươi đi theo làm phiền ngươi a. Raun, đối phương đánh giá như thế nổi Tần Nhiên sau đó hỏi một câu bất quá không có các. Lại Tần Nhiên trả lời liền trực tiếp hô to lên. Hơn nữa ngay lập tức sẽ đạt được Raun đáp lại. Chắc đại sư sao, Raun mang theo hỏi sẽ đến Tần Nhiên bên cạnh khi thấy vị kia đầu không cao. Lão giả lúc trực tiếp chính là một cái mừng rỡ ôm. Đại sư đã lâu không gặp. Ngài tại sao sẽ ở Johnny Trấn ta còn tưởng rằng cần lần thứ hai. Phản hồi Tây Hải bờ mới có thể chứng kiến ngài. Raun ân cần thăm hỏi phía sau liền nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là Hy mông cái tên kia gọi điện thoại cho ta thúc giục ta nhanh lên tìm được các ngươi. Hắn quá lo lắng 2567 không có có một việc hợp cách đồ phòng ngự cũng cho là ta có thể đối với các. Ngươi chuyến này có trợ giúp sở dĩ ta sớm đi tới nơi này chờ các ngươi. Bất quá thoạt nhìn các. Người đến trễ là gặp phải đại phiền toái a. Lão giả liếc một cái lái tới gần tràn đầy vết thương gần tán giá xe cười rộ lên. Đúng a, lúc đó thật sự là mạo hiểm vạn phần. Raun lập tức liên tục gật đầu giảng thuật trước khi phát sinh phục kích. Tần Nhiên hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Raun. Raun có thể bởi vì tao ngộ cùng trên người vết sẹo duyên cớ luôn luôn biểu hiện đều là trầm mặc làm. Chủ đại bộ phận thời điểm đều là y theo dựa vào trượng phu của mình Sydney đến cùng người khác giao. Lưu, chỉ có gặp phải người quen hoặc là khi tất yếu mới có thể nói hơn hai câu. Nhưng cũng giống như này, như là cùng chắc như vậy thân thiết giao lưu Tần Nhiên là lần đầu tiên thấy. Đều rất tò mò a. Trên thực tế ngay từ đầu ta cũng rất kinh ngạc nhưng đây là chuyện tốt không phải sao tuy là... Chắc đại sư không thừa nhận nhưng Raun vẫn đem đại sư cho rằng lão sư của mình. Sydney đi tới, nhẹ giọng giải thích, Tần Nhiên skip chợt gật đầu. Raun giảng thuật ngận tế trí duy trì liên tục khoảng chừng 10 phút đồng hồ trong lúc. Chắc thỉnh thoảng hỏi một ít chi tiết Raun đều nhất bổ sung. Quả nhiên là cổ đại luyện kim thuật. Cuối cùng chắc như vậy thở dài. Cổ đại luyện kim thuật không phải lần thứ nhất nghe được cái này danh từ Skip Dick nói thầm. Người nhất định là Tây Bờ Biển cảnh sát trưởng Skip, lão già không trả lời mà là cười hì hì suy. Đoán thân phận của Skip. Đúng vậy rất vinh hạnh nhìn thấy ngài chắc đại sư. Skip gật đầu hỏi thăm lão già. Hiện tại, lão già nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Tần Nhiên lại một lần nữa vươn tay trong. Ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Thật hân hạnh gặp ngài chắc đại sư. Tần Nhiên thần sắc bình tĩnh thậm chí là mang theo mỉm. Cười cùng đối phương tay trái nắm nhau điều này làm cho chắc trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Ngươi không có thẹn thùng sao? Chắc hỏi. Trước khi là không biết thân phận của ngài có cái này cần thiết cảnh giác hiện tại xác nhận thân. phận của ngài chứng minh ta cảnh giác không cần phải. Tại sao phải thẹn thùng? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Đối với một cái từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên 14 tuổi mà bắt đầu là mạng sống mà đi làm, Tần Nhiên thật sự là từng trải nhiều lắm khiến hắn thẹn thùng ngượng ngùng sự tình. Cùng với so sánh với chuyện trước mắt thực sự không coi vào đâu. Không hổ là Lôi Dự Ngôn người. Người đây là đang xấu hổ sao? Chắc than thở. Sau đó hắn liền phát hiện Tần Nhiên trên mặt mất tự nhiên. 256-7 đến bây giờ còn có chút không thể nào tiếp thu được thân phận của mình luôn luôn giống như một vị tiểu cô nương vậy xấu hổ. Ha ha ha, 256-7 ta không phải đang cười nhạo ngươi, chỉ là mỗi lần gặp lại ngươi cái biểu tình này ta liền không nhịn được. Mang theo vui sướng tiếng cười Skip không ngừng vuốt bì tạp động cơ đáp. Vốn sẽ phải tán giá bì tạp tại như vậy phát trung hoàn toàn ngừng. Suy. Không chỉ có tắt lửa hơn nữa một cổ bóng đen từ động cơ đậy xuống toát ra. Tần Nhiên phiên chứ bạch nhãn nhìn Skip. Lần này luân đáo Skip xấu hổ. Chấn trên sẽ có sửa xe điếm. Skip nhấn mạnh muốn che giấu bối rối của mình. Không cần phiền phức như vậy, đi theo ta. Cảm tạ cái này tiến bộ thời đại, ta nhớ được lúc còn trẻ ta kỵ mã xuất hành mỗi lần đều cần mang mấy thớt ngựa tốt mới có thể đem mình muốn mang gì đó đều mang theo, mà bây giờ một chiếc xe liền giải quyết. Chắc vừa nói một bên mang theo mọi người đi vào thôn trấn. Một chiếc từ bì tạp tha treo phòng xa ở đậu. Phòng xa chỉnh thể hiện ra đạm lam sắc, nóc nhà cùng tứ giác hiện ra hình cung trạng một bên thành. Xe thượng còn lại là vẻ nhiều đóa bạch vân, đuôi xe phía sau còn lại là một cái giường như tiểu hài tử vẽ xấu vậy. Thái Dương mang kính mắc hút xì gà cái chủng loại kia. Bất luận cái gì chứng kiến chiếc này phòng xa nhân khiến người ta không khỏi suy đoán phòng chủ nhân của xe có phải là hay không một vị không có bất kỳ nghiêm túc cảm giác tràn đầy khôi hài người. Nếu như không có vấn đề chúng ta suốt đêm xuất phát thế nào, chắc đề nghị nổi. Đương nhiên, không có nhân sẽ phản đối, tất cả mọi người khẩn cấp muốn đến Flo Đức Trấn. Raun phu phụ là vì tìm kiếm bạn tốt của mình Lucy. Tần Nhiên còn lại là xác nhận Nikai Lây hạ lạc. Mà Skip hoàn toàn là cùng mọi người. Đem nguyên bản trên xe đồ vật chuyển rời đến chắc trên xe phía sau mọi người lần thứ hai xuất. Phát, bởi vì phải chữa trị áo giáp duyên cớ Tần Nhiên bị chắc mời được phòng xa trong. Vấn đề bất đại đến Flo Đức Trấn trước có thể chữa trị hoàn tất. Chắc chính là lời nói khiến Tần Nhiên thở phào. Tuy là Pôn Chi bí ẩn, lực phòng ngự cũng không xuất sắc, nhưng ở Tần Nhiên không có thích hợp hơn đồ phòng ngự trước đối. Phương chính là không thể thay. Đối mặt nhiều địch nhân lúc trên người có một tầng phòng ngự cùng dựa vào tự thân bắp thịt ngạnh. Kháng đó hoàn toàn là hai khái niệm. Nhất là thành quần kết đội địch nhân. Theo bản năng Tần Nhiên lại lần nữa nghĩ đến những hắc kỵ sĩ đó. Chắc đại sư những hắc kỵ sĩ đó cũng là từ cổ đại luyện kim thuật chế tạo ra sao? Tần Nhiên hỏi. Này đây cổ đại luyện kim thuật làm chủ còn hỗn loạn một ít cái khác cực kỳ bí ẩn tri thức, ta chưa bao giờ từng nghĩ những kiến thức này cũng bảo lưu lại đến. Chắc củ tránh Tần Nhiên. Kiến thức gì? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Chắc cũng cười không trả lời. Vị này đầu không cao lão giả từ một cái trong ngăn kéo xuất ra cái tẩu mạn điều tư lý bỏ vào thượng. Lá cây thuốc lá không có tìm cái bật lửa. Đối phương trên ngón tay hỏa quang lóe lên, lá cây thuốc lá liền bị đốt. Một màn này khiến Tần Nhiên híp đôi mắt một cái. Cũng không phải dựa vào ma pháp đạo cụ mà là. Ma pháp bản thân cũng không có chú ngữ, cũng không có bất kỳ đích thủ thế, chỉ là ngón tay vung lên. Tự ra hiện tại hỏa diễm. Dù cho ngọn lửa này cùng bật lửa không sai biệt lắm, nhưng đối với có nhất định thần bí tri thức, trụ cột Tần Nhiên mà nói như trước tạo thành trùng kích. Bởi vì dựa theo hắn hiểu cái này là chuyện không thể nào. Nhìn không hiểu Tần Nhiên chắc hít sâu điếu thuốc phun ra mấy vòng khói, sau đó lấy tay đi qua. Những thứ này vòng khói không đợi vòng khói tiêu tán liền trực tiếp đem đánh tan. Loại đứa bé này một dạng vậy hành vi thực sự khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Bất quá đối với Tần Nhiên mà nói hắn vẫn còn nhớ nổi tình cảnh lúc trước. Đây chính là này bí ẩn tri thức. Một lát sau Tần Nhiên hỏi. Xem như là cũng không phải. Trác Lập lờ nước đôi nói. Sau đó vị này luyện kim thuật đại sư không đợi Tần Nhiên lần thứ hai vấn đề liền trực tiếp nói rằng. Hy mông hy vọng ta chỉ điểm ngươi luyện kim thuật, ta cũng rất hy vọng có thể chỉ điểm lôi trong dự. Ngôn, vương giả, bất quá. Chấm ngoặc kép, ngươi cần phải trả lời ta một vấn đề. Ngươi cho rằng luyện kim thuật là cái gì, nghĩ rõ. Giang trả lời nữa, ta đối với tất cả mọi người là đối xử bình đẳng. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như trả lời của ngươi không cho ta hài lòng, cho dù có hy mông cái tên đó thỉnh cầu ta cũng sẽ không dạy ngươi bất kỳ vật gì đấy. Khảo nghiệm xuất hiện, Tần Nhiên đáy lòng rùng mình. Hắn không biết Raun có hay không từng trải như vậy khảo nghiệm mới bị đối phương chỉ điểm. Nhưng hắn biết rõ đối phương cũng không đang nói đùa. Nếu như hắn trả lời không thể làm cho đối phương hài lòng, tất nhiên sẽ mất đi cơ hội này. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Tần Nhiên bắt đầu trả lời. Luyện kim thuật là, chấm ngoặc kép, bất quá mới vừa nói chuyện Tần Nhiên liền chợt dừng lại. Hắn đem đường đường chính chính ngữ đều nuốt trở về trong bụng, lấy ánh mắt thẩm thị nhìn trước mắt. Trác cười híp mắt, đối phương từ bắt đầu cùng hắn lúc nói chuyện liền cho hắn bố trí một cái bẫy. Ngôn ngữ bảy dập, bất luận là nhắc tới cổ đại luyện kim thuật vẫn là bí ẩn tri thức đều là quấy dày tâm tình của hắn. Khiến hắn trở nên lo được lo mất, không thể nghi ngờ đối phương là thành công. Một ngón kia không cần chú ngữ thủ thế trực tiếp đánh vỡ hắn lãnh tĩnh. Khiến hắn càng phát hiếu kỳ, kém một chút xíu mất đi dĩ vãng phán đoán. Nếu như không là đối phương trên nét mặt có quá nhiều chế nhạo, sợ rằng đối phương đã thành công. Bởi vì vậy căn bản không phải một tuần lễ đợi câu trả lời thần tình, mà là chế diễu. Hô, Tần Nhiên thở sâu đem phía trước đáp án không hề để tâm hắn nói xuất hiện ở đáp án. Luyện kim thuật là, chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.